nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 265, nữ vương ánh sáng vs nữ phụ không gian thời mặt thế 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tiểu Hi Hi. Sau khi Cố Thịnh Nhân có được dị năng, thì được nhà họ Lý đưa vào đội ngũ dị năng giả căn cứ Đế Đô Châu. Dù cô là đứa con gái được cưng chiều nhất nhà họ Lý, cũng cần gánh vác trách nhiệm của một dị năng giả. Bởi vì dị năng giả là những người luôn đứng tiên phong trong việc chiến đấu, vì bảo đảm cho sự an toàn của càng nhiều người thường trong căn cứ, bọn họ được hưởng đãi ngộ tốt hơn người bình thường, cũng không ai cảm thấy không công bằng. Cố Thịnh Nhân vào đoàn dị năng giả số 1 của Đế Đô. Căn cứ Đế Đô tổng cộng chia làm 10 đoàn dị năng giả, mỗi đoàn hạn chế khoảng 100 người, chia theo thực lực của căn cứ, đoàn số 1 là tập hợp những dị năng giả mạnh nhất của căn cứ. Vào đêm, Cố Thịnh Nhân lặng lặng ngồi ở đó, chờ đợi kết quả. Nhà họ Lý báo tin cho người phụ trách khác trong căn cứ, những người kia tuy rằng không tin lắm việc sẽ có tang thi triệu đổ bộ, nhưng dưới sự cưỡng chế yêu cầu của nhà họ Lý, vẫn lệnh cho những dị năng giả dưới trướng tránh đi phần đất mà Cố Thịnh Nhân đã chỉ. Vệ tinh của căn cứ Đế Đô cũng bắt đầu theo dõi phần đất sẽ có tang thi chiều kia. Đến trước nửa đêm, vẫn chưa phát hiện động tĩnh gì. Chờ những người này bắt đầu yên tâm xuống, Lý Minh Lãng thậm chí an ủi Cố Thịnh Nhân. Đừng lo, có thể là do dự cảm của em xuất hiện sai sót, điều này rất bình thường. Ánh mắt Cố Thịnh Nhân gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi. Từ từ, mọi người xem kìa, lời này của cô hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Báo với nhân viên nghiên cứu, phóng to bản đồ, phóng to. Lý Lão Gia Tử là người đầu tiên phát hiện có gì đó không đúng, trầm giọng ra lệnh. Toàn bộ phần đất trung bộ hiện ra trước mặt tất cả mọi người, sau đó, sắc mặt ai cũng dần trở nên khó coi. Mọi người có thể thấy, vô số những chấm đỏ nhỏ đến không thấy được đang dần hội tụ lại từ bốn phương tám hướng, tuy rằng tốc độ rất chậm nhưng có thể thấy được việc hội tụ lại một điểm chỉ là vấn đề thời gian. Những chấm đỏ nhỏ đó biểu thị cho thứ gì, không ai không biết. Tang thi, một đêm này, tất cả cao tầng của căn cứ Đế Đô đều không hề nghỉ ngơi, không ai biết hàng ngàn hàng vạn tang thi sẽ tạo thành lực sát thương lớn thế nào, thế lực lớn thế nào mới có thể ngăn cản một đợt tập kích của bọn nó. Căn cứ Đế Đô tất bật suốt đêm, Cố Thịnh Nhân thành công tiên đoán được tang thi chiều người nên được phụng làm tòa thượng tân. Không biết Lý Tiểu Thư có thể đoán trước được tang thi chiều lần này là nhằm mục đích gì không? Người nói chuyện một thân tây trang dày da, mang theo ánh mắt lịch sự, khí chất thân hòa, là gia chủ nhà họ Trung, cha của Trung Linh Dục Trung Thường Xuyên. Đối với người này, Lý Thịnh Tập vẫn là rất bội phục, tuy rằng lập trường của hai nhà Trung Lý vẫn luôn bất hòa, nhưng vị Trung gia chủ này vẫn luôn làm việc rất hiệu quả, cũng đảm đương nổi một tiếng vì nước vì dân. Chỉ là mẹ của Trung Linh Dục qua đời sớm, quan hệ của cô ta và cha từ nhỏ đã không được tốt, lúc này đây sau khi thức tỉnh dị năng rồi, cũng không lưu lại căn cứ Đế Đô, mà lựa chọn đi phương Bắc xa xôi. Cô lắc đầu, tôi chỉ có thể có linh cảm đại khái, mục tiêu của chúng nó, không phải căn cứ Đế Đô. Nghe những lời này của Cố Thịnh Nhân, không ít người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thịnh Nhân là nói thật, tang thi chiều này không nhắm vào bất cứ căn cứ nào, mà là hội tụ với nhau, cùng đi đến sông băng nằm sâu ở cực nam của trái đất, cho dù nơi đó khí hậu vô cùng ác liệt, vô số tang thi không chịu nổi cái lạnh thấu kia mà ngã xuống, những tang thi còn lại cũng không dừng bước chân của bọn nó lại. Thật giống như, có thứ gì đó triệu hồi bọn nó. Chợt trong lòng Cố Thịnh Nhân có một dự cảm không ổn. Cách chương.